chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, bởi vì bọn hắn sợ ta. Đối với, ngả cơ ba loại này dựa vào nam nhân trèo lên trên nữ nhân. Ghét nhất thì là người khác bảo nàng xe buýt, đồ bỏ đi loại hình. Có lúc, người không có bản sự, thường thường lòng tự trọng còn đặc biệt mạnh. Thật sự là loại bệnh trạng tâm lý. Hoàng Phi khóe miệng hơi hơi dương lên. Không có trả lời, nhưng cái biểu tình kia, quả thực để ngả cơ ba phát điên. Để ngả cơ ba cảm thấy, Tô Oánh là đánh tâm lý xem thường nàng. Ta đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Ngả cơ ba làm bộ liền muốn đi phiến Hoàng Phi cái tát. Hoàng Phi ánh mắt trầm xuống. Nàng không nguyện ý cùng cái này đồ bỏ đi kiến thức. Thế nhưng không có khả năng làm cho đối phương đánh nàng cái tát. Ba, một tiếng vang dội cái tát vang lên. Ngả cơ ba bàn tay không thể đánh tới Hoàng Phi. Ngược lại là Hoàng Phi bàn tay đánh tới ngả cơ ba trên mặt. Ngả cơ ba sững sờ nửa ngày. Mới phản ứng được. Lục tổng, nàng đánh người ta. Người mau tới giúp người ta nha. Người ta tối về thật tốt hầu hạ ngươi. Ngả cơ ba nũng nịu giống như dậm chân một cái. Lục Phong vốn muốn cho ngả cơ ba đi nhục nhã Tô Oánh một phen. Lại không nghĩ rằng cái này ngả cơ ba như thế không tốt. Ngược lại bị người khác đánh bàn tay. Thật là một cái không dùng đồ vật. Lục Phong lúc này đi vào phòng giam. Thuận tay vững chãi phòng cho khóa. Tô Oánh, không nghĩ tới ngươi hội rơi cho tới hôm nay tình trạng này à. Lục Phong cười mỉm nhìn lấy Tô Oánh. Hoàng Phi chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Lục Phong. Cũng không đáp lời. Ngươi không phải một lòng muốn chơi đổ ta à. Làm sao, ngược lại mình ngã xuống đi đâu. Lục Phong càng nói càng là hăng hái. Ồ, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngã xuống là ta? Hoàng Phi hỏi ngược lại. Lục Phong cười ha ha một tiếng. Ha ha, ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ tình huống bây giờ? Ta Lục Phong đã là thi nghiên tập đoàn phó tổng giám đốc. Mà ngươi, Tô Oánh, hiện tại chẳng qua là cái tù nhân mà thôi. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội xoay người. Hoàng Phi chỉ là lắc đầu. Có chút đồng tình nhìn về phía Lục Phong. Có ít người luôn yêu thích lấy đả kích người khác tới nổi bật bản sự của mình. Trên thực tế, tại trong mắt người khác, hắn cùng ngu bê không khác nhau nhiều lắm, bởi vì là chân chính có bản lĩnh người, là xưa nay sẽ không khoe khoang chính mình đến cỡ nào tài giỏi. Một người càng là khoe khoang đồ vật, thường thường càng là hắn thiếu hụt thiếu. Hắn chỗ lấy muốn khoe khoang, muốn đả kích người khác tới chứng minh chính mình. Nói trắng ra, còn là chính hắn tâm hỏng, không tự tin biểu hiện. Mà những người này, thường thường còn không tự biết, thật tình không biết. Tại trong mắt người khác, hắn cũng là một cái tôm tép nhãi nhép. Thật đáng buồn, buồn cười. Hoàng Phi biểu lộ để Lục Phong có chút phát điên. Lúc này tâm tình của hắn cùng ngả cơ ba có chút tương tự. Rõ ràng Tô Oánh đã chán nản như thế, mà hắn vẫn đứng ở nhân sinh đỉnh phong. Vì cái gì, nàng còn có thể bình tĩnh như thế mặt đối với mình. Nhìn mình ánh mắt, thậm chí có chút đồng tình. Cần phải bị đồng tình người là ngươi, Tô Oánh, mà không phải ta Lục Phong. Nghĩ tới đây, Lục Phong trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Đối với phòng giam bên trong một cái đặc biệt hùng tráng, thân cao trọn vẹn tầm 1m9 siêu cấp tráng hán nói ra. Ngươi qua đây, cho ta hung hăng đánh nàng. Đúng, đánh chết nàng cái này không biết xấu hổ đồ vật. Ngả cơ ba cũng là hưng phấn nói. Chờ một lát ngươi bị cái này nam phạm nhân đánh chết đi sống lại. Nhìn ngươi còn có thể hay không bảo trì dạng này tư thái. Nhưng mà, cái kia hùng tráng hán tử nhìn hình thể gầy gò Hoàng Phi liếc một chút. Cổ họng không tự chủ nhúc nhích một chút. Trong ánh mắt để lộ ra một cỗ thật sâu hoảng sợ. Không dùng đồ vật, ngươi qua đây. Lục Phong gặp người kia không động, lại chỉ hướng một cái nam nhân khác. Thế nhưng người vẫn như cũ không động. CMN, người nào tới, một lần ta cho hắn 10.000 nguyên. Lục Phong quyết tâm, nhưng vẫn không có người động. Các người đều mẹ nó ngu bê không? Cho các người tiền các người cũng không cần. Ngả cơ ba cũng là nhíu mày nhìn về phía những cái kia nam phạm nhân. Lúc này, một mực không nói gì Hoàng Phi rốt cục mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phong. Người biết vì cái gì ta ở chỗ này đợi lâu như vậy? Nhưng như cũ như thế hoàn chỉnh a. Lúc này, Lục Phong mới phát hiện, tô ánh y phục trên người còn 10 phần sạch sẽ hoàn chỉnh. Cái này không có đạo lý a. Chẳng lẽ bọn này nam phạm nhân không thích nữ nhân? Lục Phong trong lòng 10 phần nghi hoặc. Hoàng Phi khóe miệng lộ ra một vệt tà bên trong tà khí ý cười. Bởi vì bọn hắn sợ ta, sợ ngươi, ngươi bất quá là phạm nhân, bọn họ tại sao muốn sợ ngươi? Ngả cơ ba khanh thường nói. Hoàng Phi lần nữa lắc đầu. Đối với tên kia hùng tráng phạm có người nói, tiểu long long, nữ nhân này quá ồn, thưởng cho ngươi. Cái kia người nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc, nhanh chóng đi tới, một tay lấy ngả cơ ba cho ôm. Các ngươi làm cái gì? Ngả cơ ba quá sợ hãi, ngươi không phải muốn để hắn đánh ta sao? Vậy liền để ngươi cảm thụ phía dưới bị đánh cảm giác. Hoàng Phi thản nhiên nói, a, không muốn, các ngươi không muốn. Ngả cơ ba rằng co, có thể không biết sao, nàng cái kia mềm mại thân thể nhỏ bé, tại tráng hán trước mặt, thì cùng con gà con nhi đều không có gì khác nhau. Rất nhanh, phòng giam bên trong chính là truyền ra ngả cơ ba tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Tràng diện, quả thực quá huyết tinh, nam phạm nhân một chút thương hương tiếc ngọc tình hoài cũng không có. Các ngươi, Lục Phong có chút nhìn không hiểu lúc này nội dung cốt truyện. Một mặt thất kinh nhìn về phía Tô Oánh. Lục đại tổng giám đốc ngươi vừa mới cũng nói muốn để bọn hắn đem ta xiên bạo đúng không? Hoàng Phi đứng lên, khóe miệng vung lên một vệt cười nhạt ý. Lục Phong cổ họng khó khăn nhúc nhích một chút, trên mặt phủ đầy hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, những thứ này vô cùng hung ác phạm nhân, vậy mà lại nghe Tô Oánh lời nói. Cảnh sát, cảnh sát, gặp Tô Oánh ánh mắt không tốt nhìn mình, Lục Phong quát to lên. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào đập cửa sát, cũng không ai tới. Đừng kêu, ngươi vừa mới không phải để bọn hắn nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Đều không được qua đây à? Hoàng Phi tà cười rộ lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lục Phong có chút phát run nhìn về phía Tô Oánh. Lục đại tổng giám đốc, bảo dưỡng rất không tệ sao? Cái này da mịn thịt mềm, nam nhân nhìn cũng nhịn không được để tâm động. Hoàng Phi nói xong, quay đầu về đám kia đang xem trò vui phạm nhân nói. Thưởng cho các ngươi, các phạm nhân, nhất thời như lang như hổ hướng về Lục Phong đánh tới. Tiếng kêu thảm thiết, một mực tiếp tục hơn nửa giờ. Cuồn cuộn không dứt, Hoàng Phi an vị tại cửa phòng giam miệng. Trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Cũng không có đi xem trong lao cái kia khó coi một màn. Làm Lục Phong rời đi Giang Đô thành phố thứ ba trại tạm giam lúc. Hai cái đùi run không ngừng lấy. Cơ hồ là vịn tường mới có thể đi. Lục Tổng, đưa ta đi bệnh viện. Ngả cơ ba lay động nhoáng một cái vịn Lục Phong xe mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Nàng cảm giác nàng muốn là không đi nữa bệnh viện cũng nhanh chết. Ngồi tại trong phòng điều khiển Lục Phong liếc liếc một chút ngả cơ ba, phát hiện mình vậy mà đối ngả cơ ba không còn chút nào nữa hứng thú. Nói đúng ra hẳn là đối với nữ nhân lại không một tia hứng thú. Ông Porsche 911 phát ra rít lên một tiếng, nghênh ngang rời đi. Còn lại đáng thương ngả cơ ba muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.